đang theo dõi thời điểm, Lâm Vân phát hiện một việc, đó chính là bất tử thánh điện lần này mang tới, không chỉ ngủ cái người, mà là mang đến trên trăm cái người, đây trên trăm người, toàn bộ đều phân tán tại Long Hồ Thành nội, không có bại lộ thân phận của mình. Nếu là chỉ là đây trên trăm cái người, cũng không đáng đến bọn hắn cải biến kế hoạch. Nhưng là đây trên trăm người, lại có hơn 60 cái võ hoàng, mà lại Lâm Vân có thể vào cảm thụ được đến. Những này người khí tức trên thân, đều 10 phần không ổn định, cảnh giới 10 phần trầm bổng chập trùng, đều chỉ có nhất cấp võ hoàng đến cấp 3 võ hoàng ở giữa. Cái này sao có thể? Tiêu Âm không dám tin nhìn xem Lâm Vân, phảng phất Lâm Vân giảng một cái chuyện cười lớn. Một cái tam phẩm thế lực tông môn, làm sao có thể có được nhiều như vậy võ hoàng? Cho dù là mạnh như Long Hổ Tông, cho tới bây giờ, cũng chỉ không đến có không đến 30 võ hoàng, thậm chí một chút võ hoàng sức chiến đấu, đều không có cao như vậy. Dùng ma vực công pháp, chỗ tăng những này người thực lực chân chính, chẳng qua là võ tông giai đoạn. Lâm Vân giải thích nói, vậy tại sao không nói cho ta? Tiêu Âm hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là dạng này, này cũng hẳn là nói với mình a, vì cái gì muốn đem mình che giấu? Bởi vì Lý Tiểu Nhị là ám sát hội người, hoặc là cảm thấy nói, bất tử thánh điện chính là ám sát hội tại Bắc Vực một cái phân bộ. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, nguyên lai hắn tại biết rồi bất tử thánh điện, dẫn đến như vậy nhiều võ hoàng đồng thời, còn từ Á Thác Ti trong miệng, biết được một cái khác tin tức. Chính là lần này ám sát hội, đúng là chuẩn bị tại phong hội thượng tập kích Bắc Vực chúng nhiều cường giả, mà lại, tại cái này tham gia 36 cái tông môn bên trong, có ngũ cái tông môn, đã triệt để bị ám sát hội khống chế, còn có còn lại một chút tông môn trưởng lão, cũng đã trở thành ám sát hội nhân. Cùng lúc đó, Lâm Vân chân dung cùng tin tức, đã tại ám sát hội bên trong lưu truyền ra tới. Tại bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Vân thời điểm, tự đem tin tức này báo cáo nhanh cho lần này dẫn lĩnh nhiệm vụ cao tầng kim cự người. Kim cự dưới người đạt mệnh lệnh, nếu là lần này phong hội cuối cùng, Long Vũ Tích hay là Lâm Vân, nhị cái người có bên trong một cái thủ thương, như vậy nhiệm vụ tiếp tục. Nếu là cả hai cuối cùng không có chạm mặt, trạng thái chính thịnh, như vậy nhiệm vụ lần này, đem sẽ hủy bỏ. Chỗ tăng tại sao phải gạt ta? Tiêu Âm vẫn không hiểu, vẻn vẹn bởi vì như thế. Hay là có thể vào nói với mình, kỹ xảo của ngươi quá sốc nổi. Lâm Vân còn chưa mở lời giải thích, Long Vũ Tích liền đã lắc đầu, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Tiêu Âm. Lão nương diễn kỹ sốc nổi. Tiêu Âm hai tay chống nạnh, rất có một bộ bát phụ chửi đồng bộ dáng. Được rồi, Lâm Vân phất phất tay, đánh gãy trận này không thú vị nháo kịch, tiếp tục giải thích nói. Khi biết tin tức này về sau, Lâm Vân liền định giấu giếm Tiêu Âm, cùng Long Vũ Tích một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Bởi vì Tiêu Âm tại đây mấy ngày, đều cố ý cùng Long Vũ Tích phát sinh cãi lộn. Nhưng là như thế đừng đột cãi lộn, nhìn 10 phần hư giả, chỉ muốn ám sát hội không phải người ngu, cuối cùng đều sẽ cảm giác được đây là một cái bẫy. Tại đủ kiểu rơi vào đường cùng, Lâm Vân nói cho Á Tác, để Á Tác đi liên hệ Long Vũ Tích, đồng thời đem kế hoạch của mình nói cho Á Tác. Tại lúc ngày muộn bên trên, Á Tác liền đi tới Long Hồ trong phủ, cùng Long Vũ Tích một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Kế hoạch này, chỉ có bọn hắn ba người cùng Long Thần Phong biết. Tại lúc ngày muộn bên trên, Long Vũ Tích tự nói cho Kỳ Nhị cùng Tần Mưu còn có Hồ Hắc Hâm, muốn bọn hắn ba người, tại nay ngày thời điểm tranh tài, đem hết toàn lực đánh bại đối thủ, muốn kiến tạo ra một loại cửu nhân gặp nhau cảm giác. Nhưng là tại cuối cùng, lại không thể tổn thương đến đối phương. Lão Chu cùng Lão Lý đều không có việc gì. Tiêu Âm nhíu mày, quay đầu nhìn Á Tác. Á Tác nhẹ gật đầu, nói, chỉ là choáng đi qua. Vậy còn ngươi? Ta cũng là A. Á Tác gãi ra đầu một cái, lộ ra lúng túng cười sắc mặt. Chỉ là ta cùng Lâm Vân huynh đệ đều không có nghĩ đến, ngươi xuất thủ nặng như vậy, thế mà đem Lão Hổ đánh cho thảm như vậy. Long Vũ Tích nhìn xem Tiêu Âm, nói, lão nương đây không phải. Tiêu Âm vừa nghĩ muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến đúng là mình đối lý, cũng không tiện phản bác nửa cái gì. Hiện tại nàng cũng coi như là hiểu rõ ra, khó trách nàng cùng Long Vũ Tích một trận chiến thời điểm, Long Vũ Tích chỉ là áp chế Xâm La Ma Vương, cũng không có đả thương đến chính mình. Nhưng là nàng cuối cùng hay là có một chuyện mười phần buồn bực. Này cuối cùng ngươi cùng lão đầu này trận chiến kia là chuyện gì xảy ra? Long tông chủ võ hồn có thể chế tạo huyễn cảnh, Lâm Vân giải thích nói. Lão đầu huyễn cảnh, nhưng là cũng không thể đạt đến dạng này dĩ giả loạn chân tình trạng a. Tiêu Âm thấy thức từng Long Vũ Tích chế tạo ảo cảnh thủ đoạn, nhưng là như thế này cỡ lớn huyễn cảnh, mặc dù nói có thể dĩ giả loạn chân, nhưng là khí tức lại không có khả năng làm bộ. Ở đây không thiếu có võ hoàng cảnh giới cao thủ tại, có thể tự nhìn không ra tường tận xem xét sao? Thế nhưng là cho dù là nàng, cũng cảm thủ không ra khí tức kia lại là huyễn cảnh chế tạo ra. Ta phân ra ta một điểm thần thức, Lâm Vân giải thích nói. Kỳ thật trước mặt chiến đấu đều là thật, tăng hai người bọn họ người đều đối tiên khí đem khống, chế tạo ra khí tức cường đại, nhưng lại không thương tổn đến đối thủ, cũng không khó. Tại Long Vũ Tích mở ra, thánh thú trạng thái, thời điểm, đã là huyễn cảnh. Lúc huyễn cảnh gia nhập Lâm Vân thần thức về sau, hoàn toàn có thể vào kiến tạo ra dĩ giả loạn chân khí tức, từ đó đến hoàn thiện chỉnh cái ảo cảnh. Nhưng là chân chính Long Vũ Tích còn có Lâm Vân, đã ẩn giấu đi khí tức của mình, núp ở chỗ tối. Bọn hắn làm đây tất cả, cũng là vì dẫn dụ ám sát hội đây một quần ra, sau đó, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Được thôi, các ngươi nói đây tất cả ta đều lý giải. Nhưng là, kỹ xảo của ta thật kém như vậy sao? Tiêu Âm không phục nhìn xem ba người. Ba người liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, đối kháng chính diện. Tại giống như Tiêu Âm giải thích chỉnh cái đầu đuôi sự tình về sau, Long Hổ Tông còn có Thiên Huyền Tông an bài toàn bộ nhân mã, đều đã bao vây cả tòa hậu sơn. Tông chủ, Long đội đã đến. Lúc này, Long Thần Phong xuất lĩnh lấy đội ngũ của hắn, một chi tên là Long đội, nghiêm chỉnh huấn luyện 3.000 người đội ngũ, từ phương Bắc xuất hiện. Tông chủ, hổ đội đã đến. Hổ Hắc Hâm xuất lĩnh lấy hắn, hổ đội, một chi do 3.000 người tạo thành quân đội, từ đông phương xuất hiện. Tông chủ, tông sư đội đã đến. Tần Mưu đi theo phía sau mặt khác ba đại tông sư, xuất lĩnh lấy một chi do 2.000 người tạo thành quân đội, từ phương Tây xuất hiện. Lão đại, chúng ta tới rồi. Một bên khác, Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh lấy Thiên Huyền Tông 4.000 nhân mã, xuất hiện ở Lâm Vân đám người bên người. Những người khác đâu? Tiêu Âm không hiểu hỏi, Long Hổ Tông phái ra 20 vạn nhân mã, mà lại Thiên Huyền Tông cũng phái ra 10 vạn nhân mã. Làm sao lại tới như thế chút người? Tông chủ, lão đại đã điều tra, ám sát hội đem tứ 10 vạn đại quân, đều phân bố tại Long Hồ Sơn quanh mình, chỉ có 1 vạn người lên núi. Còn lại người, đều bị điểm ra ngoài, chống cự ám sát hội đại quân. Nam Cung Vương Tử giải thích nói, Lâm Vân huynh đệ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bây giờ một gặp, mới biết sâu cạn a. Long Vũ Tích cảm thán nói, kỳ thật tại ngay từ đầu Lâm Vân phái á tác đến giống như mình cải biến kế hoạch thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có một ít kháng cự. Cảm thấy ngươi một cái Tiêu Âm đệ tử, dựa vào cái gì ở chỗ này giống như ta bình khởi bình tọa, giống như ta Long Vũ Tích đàm kế hoạch. Nhưng là nghe xong á tác kế hoạch còn có Lâm Vân đoạt được biết sự tình về sau, hắn hoàn toàn cải biến đối Lâm Vân cách nhìn. Tâm nghĩ dù cho Lâm Vân thực lực không ra hồn, nhưng là bày mưu tính kế, hay là một chờ một. Thẳng đến vừa mới, hắn tại lôi đài thượng cùng Lâm Vân giao phong, hoàn toàn là đối chọi gay gắt, tương xứng. Kỳ thật ngay từ đầu Lâm Vân đề nghị tại huyễn cảnh bên trong, để cho mình đánh bại hắn thời điểm, Long Vũ Tích trong lòng liền đã đối Lâm Vân vạn phiên khuất phục. Một cái ủng có như thế danh vọng người, không có chút nào thèm quan tâm mình tại trong mắt người khác vĩ ngạn hình tượng. Loại này người mới thật sự là một cường giả dáng vẻ. Là ta lão Long có mắt không tròng. Long Vũ Tích hướng phía Lâm Vân chắp tay nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu thị. Hình thức không quan trọng, hắn muốn làm bây giờ chính là đem ám sát hội những này người một mẻ hốt gọn, lại tìm hiểu ra ám sát hội tổng bộ ở đâu, đem phụ thân của mình cứu ra. Chỉ thế thôi. Đó là ngươi mắt mù. Tiêu Âm phủi Long Vũ Tích một chút, chế diễu nói, bị người giấu giếm lâu như vậy, trong nội tâm nàng một cổ oán khí, có thể còn không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Long Vũ Tích biết Tiêu Âm không có ác ý, cũng là cười một tiếng mà từng. Tiếp xuống chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời điểm. Tiêu Âm ma quyền sát trưởng, nhìn xem hậu sơn chính giữa, này bị đại quân vây quanh 32 cái ám sát hội võ hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Dẫn đầu cái kia, là ám sát hội cao tầng, kim cự người, cấp 9 võ hoàng, ta cùng hắn giao thủ qua một lần. Long Vũ Tích nghiêm mặt đạo, cho dù bọn họ hiện tại nhân số chiếm ưu, nhưng là hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. 32 cái võ hoàng, ám sát hội thật là đại thủ bút. Dù cho lần này tham gia tông môn có 35, mặc dù võ hoàng số lượng đông đảo, nhưng là có thật nhiều, đều trở thành ám sát hội người. So sánh dưới, kỳ thật tình thế, đều là chia 5 năm. Hắn giao cho ngươi. Lâm Vân bình tĩnh nói, cấp 9 võ hoàng, hắn nghĩ muốn đối phó, hay là cần muốn hao phí trong đoạn thời gian. Chỗ tăng cùng để cho mình đi đối phó, còn không bằng để Long Vũ Tích đi đối phó. Mình có thể vào chuyên tâm lại giải quyết cái khác người, cuối cùng lại cùng Long Vũ Tích liên thủ, đem cái này kim cự người bắt lại. Tiêu Tông Chủ, rất lâu không thấy a. Lúc này, này bị vây quanh 32 cái võ hoàng bên trong, một người nam tử, cúi đầu, từ kim cự người bên người đi ra. Là ngươi. Tiêu Âm căm tức nhìn nam tử này, lập tức tự nhận ra được. Cái này người chính là lúc ấy bọn hắn cùng ám sát hội đại chiến thời điểm, cuối cùng xuất hiện, cái kia có được, tử vong trái tim, võ hồn cấp 8 võ hoàng, ám sát hội cao tầng. Lão Vương, nàng tự giao cho ngươi. Kim cự người phủi hắn một chút, lạnh giọng nói, về sau, gắt gao tập trung vào Long Vũ Tích còn có Lâm Vân hai người. Tại tiếp đến nhiệm vụ này về sau, dù cho tổng bộ cho hắn phái 40 vạn đại quân, lại thêm thượng mấy chục cái võ hoàng, nhưng là hắn vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao hắn cùng Long Vũ Tích giao thủ qua, biết nếu là tại Long Hồ Sơn giao thủ, mình không phải Long Vũ Tích đối thủ, nhưng là mình muốn đi, Long Vũ Tích cũng không có cách nào. Nhưng là khi biết Lâm Vân đến Long Hồ Sơn về sau, hắn liền bắt đầu có lo lắng. Lâm Vân nhân vật này, cho tới nay, đều không có thụ đến ám sát hội chú ý. Thẳng đến một tháng trước, Thiên Sát Sơn Mạch cùng ám sát hội một trận chiến, mới khiến cho ám sát hội chú ý tới cái này người. Tại một phen điều tra chi hạ, bọn hắn biết được Lâm Vân là Lâm Thiên Dương nhi tử, là Dương Chiêu Thiền nhi tử. Mà lại cái này Lâm Vân, cấp ám sát hội mang đến rất nhiều phiền phức. Dù cho không có xác thực tình báo, nhưng là một cái võ tông cảnh giới gia hòa, lại có thể giết chết 13 cái võ hoàng, điều này không khỏi làm cho tâm hắn có cảnh giác. Chỗ tăng hắn khi biết Lâm Vân đến Long Hồ Tông thời điểm, cải biến kế hoạch. Nếu là Lâm Vân cùng Long Vũ Tích lần này phong hội đều bình yên vô sự, như vậy kế hoạch lần này, hắn tình nguyện hủy bỏ rơi, được đến Lâm Vân rời đi về sau, lại tiến công Long Hồ Sơn. Đang nhìn đến Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm lần lượt cãi lộn về sau, hắn còn đang cười nhạo lấy nhị cái người diễn kịch thật nát. Nhưng là tại thấy được Long Hồ Tông cùng Thiên Huyền Tông người đều thủ thương, còn có Lâm Vân cùng Long Vũ Tích trận này sau đại chiến, trong lòng của hắn này cảnh giác đã hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là không có nghĩ đến, đây vẫn như cũ, hay là một trận châm đối âm mưu của bọn hắn. Cái này người, để ta giải quyết. Tiêu Âm nhìn cách đó không xa Lão Vương, lạnh giọng nói. Lần trước một trận chiến, chưa hết hứng, không có phân ra cao thấp. Một trận chiến này, nàng định muốn phân ra một cái cao thấp. Mà lúc này, ám sát hội kia đến Long Hồ Sơn một vạn nhân mã, cũng toàn bộ đi tới hậu sơn. Nguyên bản quấn giao cùng một chỗ, các đại tông môn phản đồ, còn có tông môn các đại trưởng lão, giờ phút này cũng đều phân làm hai phái. Một phái đi tới ám sát hội giữa đám người, một phái đi tới Lâm Vân đám người bên người. Bên này tự giao cho chúng ta, Lâm Vân huynh đệ, ngươi xem trọng Lý Tiểu Nhị. Long Vũ Tích ngẹo đầu, nhìn xem Lâm Vân, nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Á Tắc bả vai, phân phó nói. Chiếu cố tốt bọn hắn. Á Tắc nhìn xem Lâm Vân, trịnh trọng gật gật đầu. Hắn biết Lâm Vân tâm tư vẫn luôn không có phóng tại hậu sơn bên trên. Tại Lý Tiểu Nhị bị Long Vũ Tích đả thương về sau, bất tử thánh điện tất cả người liền đã đều lui về Long Hồ trong thành, không biết đang giở trò quỷ gì. Một cái đã biết địch nhân không đáng sợ, một cái núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất. Lâm Vân không có giải trừ ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 trạng thái, hướng thẳng đến Long Hồ Thành phương hướng, bay đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, chiến tranh kèn lệnh. Bây giờ hai bên đại quân đều tập kết tại Hậu Sơn. Hậu Sơn sớm tại Long Vũ Tích cùng Lâm Vân chiến đấu bên trong, bị san thành bình địa, quanh mình tất cả người, nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ chỗ nào, cũng có thể ẩn núp. Nhân mã hai bên, tự bên này phân bố tại Hậu Sơn hai bên, xa nhìn nhau từ xa. Cả tòa Hậu Sơn bầu không khí, lộ ra mười phần yên tĩnh, không người nào dám lớn tiếng thở dốc, cũng không người nào dám khe khẽ bàn luận. Đây cơ hồ là lần thứ nhất, Bắc Vực liên hợp lại, cùng ám sát hội tới một lần thật đang đối mặt mặt đối kháng chính diện. Không ít tông môn người, tại vừa mới liền đã bị này đột nhiên phấn khởi phản đồ trưởng lão rút đao mà lên, chẳng hạ đầu lâu. Kim cự người còn có Long Vũ Tích, nhị cái mạnh nhất ra, đều đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất. Tại Long Vũ Tích sau lưng, trừ bỏ này hơn một vạn tên cường giả bên ngoài, chính là tòa kia Bắc Vực Long Hồ Thành. Tại kim cự người sau lưng, lại thêm lên các đại tông môn phản đồ, bây giờ võ hoàng số lượng đã đạt đến 450 cái. Long tông chủ, quả nhiên giỏi tính toán. Kim cự người nhìn xem Long Vũ Tích, dương lên một bên khóe miệng, trong âm quái khí phúng đâm nói. Khi biết Lâm Vân xuất hiện tại Long Hồ Sơn về sau, hắn liền đã vạn phiên hành sự cẩn thận, không có nghĩ đến, cuối cùng hay là đã rơi vào Long Vũ Tích còn có Lâm Vân trong bẫy. Nhiều nói vô ích, đánh đi. Long Vũ Tích gương mặt lạnh lùng, trên người này khí tức kinh khủng, tự nhiên lan ra, cấp chúng người rót vào một châm cường tâm châm. Hắn tại dùng khí tức của hắn nói cho chúng người, một trận chiến này, hắn Long Vũ Tích sẽ xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, mà một trận chiến này, cũng không có có bất kỳ đường lui. Sát na ở giữa, ô vân che đậy thiên không, hổ khiếu tiếng long ngâm, tầng tầng lớp lớp, bên tai không dứt. Sát, tiêu âm gầm lên giận dữ, lập tức thả ra Xâm La Ma Vương võ hồn. Sát na ở giữa, này Xâm La Ma Vương lực lượng, toàn bộ gia trì tại tiêu âm thân thể bên trên, một cỗ hắc khí, quấn quanh ở thân thể của nàng bên trên, để nàng xem ra, vô cùng kinh khủng. Tiêu âm trong nháy mắt liền biến thành một đạo hắc quang, dẫn đầu đạp ra một bước, xông về ám sát hội lão vương. Cái này để bọn hắn tứ tông liên minh tổn thất nặng nề đầu sỏ cầm đầu. Tiêu âm hôm nay cũng chỉ nghĩ chính tay đâm thù này người. Lão vương kiến trạng cũng không sợ hãi chút nào. Cùng là cấp 8 võ hoàng, hắn không có bất kỳ đạo lý tại tiêu âm trước mặt lui lại. Xâm La Tam ấn quyền. Tiêu âm hiển lộ ra một tia cười sắc mặt, giơ lên nắm đấm lên quấn quanh lấy xâm la hắc khí, một quyền đánh phía lão vương tới phương hướng. Tam đạo hắc quang trong hư không tiếp liền biến mất, dẫn đến xuất hiện thời điểm, lão vương đã tránh cũng không thể tránh, bởi vì đây tam đạo hắc quang quyền ấn, đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này đối mặt đây đã từng trọng thương qua hắn, xâm la tam ấn quyền, mặt của lão vương bên trên, vậy mà nổi lên vẻ đắc ý cười sắc mặt. Không được, tiêu âm thầm kêu một tiếng, ở giữa không trung, chỉnh thân thể tới một cái 180 độ lượn vòng, nhưng vào lúc này, tam đạo hắc quang đều đánh vào lão vương thân bên trên, nhưng là lão vương thân thể, vậy mà như là thủy như hoa, khuếch tán ra đến, biến thành một đạo nước đọng. Cùng lúc đó, tại tiêu âm phía sau, xuất hiện một đỏ một lam hai thân ảnh, phá lãng trảm, liệt diễm hỏa vực. Theo hai thân ảnh, chỉ thấy này thân ảnh màu xanh lam tay cầm một thanh dài đến ba thước lam sắc đại đao, chém về phía tiêu âm. Này hồng sắc thân ảnh, lòng bàn tay phải hướng bên trên, tiện tay vung lên, khắp thiên liệt hòa, đều đánh phía tiêu âm. Quả nhiên đều là hèn hạ tiểu người. Tiêu âm giận mắng đạo, lão vương từ vừa mới bắt đầu tự không có tính toán cùng với nàng chính diện giao phong. Đối mặt với như là đại lãng lam sắc đao khí, còn có đây khắp thiên liệt hòa, tiêu âm vội vàng lui lại, toàn thân ma văn sáng lên, cho nàng mạnh nhất phòng ngự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thiên không bên trong hai thân ảnh tiếp liền mà tới. Hổ thần khu, long thần thân thể, long thần phong còn có hổ hắc hâm cấp tốc đi tới tiêu âm bên người, không rên một tiếng, lập tức thả ra võ hồn. Sát na ở giữa, chỉ thấy nhị đỉnh đầu của người lên xuất hiện thanh long cùng hắc hổ, chặn lại này đại lãng cùng liệt hòa. Long hổ song sử, danh bất hư truyền. Lúc này, thiên không bên trong này thân ảnh màu xanh lam cùng thân ảnh màu đỏ cũng rơi vào mặt đất bên trên, cùng long hổ song sử nhìn nhau. Đây hai người chính là đến từ ám sát hội số 5 sát thủ cùng số 6 sát thủ. Các ngươi, Tiêu Âm nhìn xem đứng ở trước mặt mình Hồ Hắc Hâm còn có Long Thần Phong, trong lòng sinh ra một tia áy náy. Dù sao trước đây không lâu, nàng còn trọng thương Hồ Hắc Hâm một lần. Tiêu Tông Chủ, nơi này tự giao cho chúng ta đi. Long Thần Phong quay đầu nhìn xem Tiêu Âm, lộ ra cười sắc mặt, nói. Tốt, Tiêu Âm cũng không có giả mồm xuống dưới, dù sao bây giờ không phải là giả mồm thời gian. Tại đáp ứng về sau, Tiêu Âm lập tức quay người, trong đám người tìm kiếm Lão Vương thân ảnh. Lúc này, ám sát hội đại quân cùng Bắc vực đại quân hoàn toàn loạn chiến ở cùng nhau. Ở trên bầu trời, Thanh Long còn có Hắc Hổ lượn vòng lấy bào hao, Long Vũ Tích độc chiến con kia như là tiểu sơn kim cự người. 500. Một đạo bóng người màu đen giấu ở trong đám người, theo bàn tay hắn mở ra cùng nắm chặt, tại loạn chiến bên trong Bắc vực đại quân, đột nhiên cảm thấy mình trong lòng đau xót, trong nháy mắt tự bị giải ra thân thể. 1000. Lão Vương diện mục dữ tợn, hắn võ hồn cũng không thích hợp đối kháng chính diện, chỗ được hắn đánh từ vừa mới bắt đầu, tự không có tính toán cùng Tiêu Âm cứng đối cứng. Ngay từ đầu xuất hiện thân ảnh của hắn, chính là đến từ số 5 sát thủ võ hồn biến thành, chân chính hắn, cũng sớm đã trốn ở trong đại quân. Được hắn bây giờ cấp 8 võ hoàng năng lực, lại phối hợp hắn võ hồn, chỉ nếu là võ hoàng cảnh giới trở xuống, cơ hồ đều sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là võ hoàng, cũng lại bởi vì hắn võ hồn năng lực, trong nháy mắt bị thương tổn, mặc dù không đủ lấy chí mệnh, nhưng là vẫn như cũ vẫn có thể đối đại quân tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Nạp mạng đi, cẩu tặc. Vô luận Lão Vương ẩn tàng được như gì ẩn nấp, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tiêu Âm tìm đến. Tiêu Âm gầm thét một tiếng, xông về Lão Vương. Giờ phút này, Long Hổ Sơn hạ, Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông tập kết đại quân, toàn bộ đều chỉnh tề sắp xếp tại Long Hổ Sơn dưới, nhân số đạt đến 30 vạn. Mỗi cái người mặt bên trên đều là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì tại trước mặt bọn hắn là tới từ ám sát hội tứ 10 vạn đại quân. Sát A các vinh đệ, liên hợp trong đại quân không biết ai giống ra câu này, trong nháy mắt, nhiều đến 70 vạn người, toàn bộ quấn quýt lấy nhau. Tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, đủ loại võ hồn nhan sắc lóe ra chỉnh khu vực. Lần này là Bắc vực lần thứ nhất chính diện cùng ám sát hội giao phong, cùng bình thường loại kia tiểu đả tiểu nháo khác biệt, mà là chân chính binh khí tương hướng. Liên hợp đại quân mỗi một người ánh mắt bên trong đều tràn đầy cuồng nhiệt sắc thái, tán phát ra quang mang. Thiên không bên trong, các loại năng lượng nguyên tố mạn thiên phi vũ. Mặt đất bên trên, vạn loại giá thú võ hồn tận ra. Đại chiến kèn lệnh chính thức thổi lên, Bắc vực cùng ám sát hội đại chiến theo lần này phong hội kết thúc chính thức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, vào thành. Lúc này mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, Lâm Vân, Nhàn Vân dạo chơi đi vào Long Hổ thành nội. Sớm tại ám sát hội chúng người đến thời điểm, Long Hổ thành nội liền đã thổi lên phòng ngự kèn lệnh. Trừ bỏ một bộ phận Long Hổ Tông đệ tử được an bài tại chỗ cửa thành bên ngoài, còn lại người toàn bộ đều núp ở phòng ốc bên trong, đóng chặt đại môn. Lâm Vân từng bước đi vào Long Hổ thành nội, cũng không có thụ đến thủ vệ ngăn cản. Lâm Vân xuyên qua Long Hổ thành đại đạo, một đường đi tới một tòa phòng lớn trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn xem đại môn trên có khắc Vương Phủ nhị cái đại chữ. Nơi này đúng là hắn tại hôm qua thiên khai khải thần thức theo dõi Bất Tử Thánh Điện phó điện chủ Á Thác Ti, biết được Bất Tử Thánh Điện người đều tụ tập tại tòa phủ đệ này. Tại tòa này cao lớn phủ đệ trang nghiêm nơi cửa, chính hùng tư ngạo nghệ đứng vững cửu đại hán. Đây bát đại hán, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như chú, mặt mũi tràn đầy sát khí, đều là võ hoàng cường giả. Mỗi cái người thân lên đều tản ra đáng sợ khí tức, cầm đầu chính là Bất Tử Thánh Điện Á Thác Ti. Cung nghênh Lâm Vân đại nhân hồi lâu. Á Thác Ti dương lên một bên khóe miệng, trong giọng nói tận mang theo trào phúng. Hắn cứ như vậy dùng đến một loại hí ngược tính ánh mắt nhìn xem Lâm Vân, không sợ hãi chút nào. Hắn nghe nói may Lâm Vân sự tích, nhưng chẳng qua là cảm thấy Lâm Vân đối chiến này 18 tên võ hoàng quá mức nhỏ yếu. bọn hắn hiện ở chỗ này có cửu cái võ hoàng, cảnh giới thấp nhất cũng là cấp 3 võ hoàng, mà hắn càng là một cấp 6 võ hoàng cường giả. Lâm Vân ánh mắt trống rỗng, tựa hồ là không có nghe đến Á Thác Ti. Hồi lâu sau, Lâm Vân cúi đầu, không nói một lời, trực tiếp đối tòa phủ đệ này cao lớn môn đầu đi đến. Dừng lại. Một tiếng quát mắng, bất tử thánh điện cửu cái võ hoàng bên trong, trước mắt nhị cái cấp 3 võ hoàng thân ảnh lóe lên, ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Trong đó một người nâng lên con mắt, bày ra ngạo mạn tư thế. Á Thác Ti không nói gì, bọn hắn cũng không dễ động thủ, nhưng là Lâm Vân lại dám không coi bọn hắn. Đây đối với bọn hắn đến nói, là một loại lớn lao vũ nhục. Lâm Vân sự tích bọn hắn cũng không phải là không có nghe may, nhưng là so sánh với nhau. Bây giờ bọn hắn có một cái cấp 6 võ hoàng tại sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa, điều này cũng làm cho bọn hắn trở nên càng thêm không có sợ hãi. Dù cho hai cái này người ngăn tại Lâm Vân trước mặt, Lâm Vân vẫn không có thả chậm cước bộ của mình, mỗi đi một bước, mặt đất lên liền sẽ lưu lại một cái hố sâu dấu chân. Đợi đến rời cái này hai tên võ hoàng chỉ có 10 thước thời điểm, Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, thân ảnh vậy mà giống như quỷ mị, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh. Cái gì? Hai tên võ hoàng một tiếng kinh hô, nhưng mà Lâm Vân đã ra hiện tại bọn hắn nhị cái người ở giữa, lặng yên vô tức vươn hai tay, một cái tay đè lại bọn hắn một cái đầu. Nhất thời, đây hai tên võ hoàng một tiếng gầm thét, nghĩ muốn giãy ra, lại phát hiện Lâm Vân hai bàn tay to, như là hai con to lớn kẹp, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực khống chế. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn vậy mà hoàn toàn giãy giụa không ra. Còn không có chờ lấy nhị cái người phóng thích ra võ hồn, Lâm Vân đè xuống đầu của bọn hắn, hai tay phát lực, hướng ở giữa đụng một cái. Răng rắc một tiếng bạo hưởng, lập tức màu đỏ hiến máu hỗn hợp có bạch sắc óc, phun trào mà ra, tung tóe đầy đất. Hai cái này võ hoàng đầu, như là hai viên dưa hấu, được cực lớn lực lượng còn có tốc độ khủng khiếp, đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai cái đầu tự bạo thành một đoàn huyết nhục đỏ trắng gặp nhau thịt muối. Lâm Vân dừng bước, ở bên cạnh hắn, này hai cổ không đầu thân ảnh, tự tại dạng này hoàn toàn yên tĩnh bên trong ngã xuống, đập vào mặt đất bên trên. Còn lại người thấy đến về sau, nhao nhao vô ý thức lui về sau một bước. Cùng là võ hoàng cảnh giới cường giả, nhìn thấy màn này, dù cho sau lưng có Á Thác Ti cái này cấp 6 võ hoàng, một màn này vẫn như cũ dọa sợ bọn hắn. Lâm Vân vừa ra tay chính là hai người mất mạng, nhưng là Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem đây còn lại mấy cái người. Mọi người thấy Lâm Vân ánh mắt, loại ánh mắt này, bọn hắn là bình sinh lần thứ nhất thấy đến. Bọn hắn không cách nào tại ánh mắt này bên trong biết được đến bất kỳ tin tức, không có buồn vui, không có có đắc ý, cũng không có sợ hãi, không có cái gì. Lâm Vân ánh mắt như là mặt hồ đồng dạng thanh tịnh, lại như đồng đại như biển thâm uyên. Hắn không có bởi vì sát nhị cái võ hoàng mà cảm giác đến bất kỳ tâm tình chập chờn, phảng phất chỉ là đang bước đi thời điểm, không cẩn thận dẫm chết hai con kiến. Lâm Vân giơ lên chân, lại một lần nữa hướng phía đại môn đi đến. Động thủ. Á Thác Ti cũng coi như đang kinh ngạc bên trong phản ứng lại, gầm lên giận dữ, còn lại thất nhân toàn bộ đồng loạt ra tay. Theo Á Thác Ti thanh âm, hắn dẫn đầu triệu hoán ra mình võ hồn, chỉ thấy một đầu huyết sắc biên bức xé rách trong hư không về sau, từ này trong lỗ đen bay ra. Còn lại 6 người cũng nhao nhao thả ra mình võ hồn, sát na ở giữa, tính cả Á Thác Ti ở bên trong, thất nhân thân lên đều bạo phát ra kinh người tiên khí màu đen. Cỗ này tiên khí cuồng bạo vô cùng, phô thiên cái địa máu tanh mùi vị, trong nháy mắt tựu đánh phía Lâm Vân. Trong đó có nhị cái cấp 4 võ hoàng, phóng thích mình võ hồn về sau, tiên khí màu đen vậy mà cắn nuốt hết huyết nhục của bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn liền biến thành nhị cái thân lên bốc lên hắc yên bộ xương màu đen, trong tay đều cầm một thanh khổng lồ liêm đao. Lâm Vân đối mặt với hai cái này dẫn đầu xông tới bộ xương màu đen, vung tay lên, lấy ra ác ma chi kiếm, cùng lúc đó, triệu hoán ra ma thần chi kiếm võ hồn. Ma vực nghiệp hòa, nhìn đến Lâm Vân ngừng thân thể, hai cái này bộ xương màu đen đột nhiên tự ngừng tại trong giữa không trung, chỉnh thân thể về sau giơ lên, vươn hai tay. Lúc này, hai cái này bộ xương màu đen trên người hắc khí, toàn bộ biến thành hắc sắc hỏa diễm, ngưng tụ tại hai tay của bọn hắn. Đột nhiên, từ nói kinh khủng hắc sắc hỏa trụ, không hề có điểm báo trước bắn về phía Lâm Vân. Ma vực danh xưng cái gì đều thiêu được nghiệp hỏa sao? Lâm Vân tự lẩm bẩm nói. Kiếp trước hắn cùng ma vực cũng có may mấy lần giao phong, biết một chút ma vực thủ đoạn. Đến từ ma vực nghiệp hỏa, cũng giống vậy là thuộc về nguyên tố công kích. Chỉ không may nghiệp hỏa có được so phổ thông hỏa diễm hơn thêm uy lực khủng bố, danh xưng có thể thiêu hủy thế gian tất cả. Đối mặt với tứ nói hắc sắc hỏa trụ, Lâm Vân chỉ làm một việc, đó chính là nâng lên ác ma chi kiếm, hướng phía này tứ đạo hỏa trụ, chẳng ra nhất kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Theo ma thần chi kiếm võ hồn lên phù chú đều sáng lên, Lâm Vân chém ra này một đạo kiếm khí, ngang đem đây tứ đạo hỏa trụ chia cắt thành hai nửa. Tại kiếm khí chẳng quá mức chủ thời điểm, kiếm khí trong nháy mắt tựu dây dưa tại đây tứ đạo hỏa trụ bên trên, đem đây tứ đạo hỏa trụ tan rã cắt chém thành vô số cổ, ngược lại biến thành mấy chục nói hỏa diễm kiếm khí, toàn bộ đâm về phía hai cái này bộ xương màu đen. Lâm Vân tại chạm ra một kiếm này về sau, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hai cái này bộ xương màu đen còn chưa kịp phản ứng, này mấy chục nói hỏa diễm kiếm khí trong chốc lát toàn bộ đâm về phía bọn hắn. Cùng lúc đó, Lâm Vân thân ảnh đã xuất hiện tại còn thừa những cái kia võ hoàng bên người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1223, Hậu Sơn loạn chiến Long Hồ Sơn, Hậu Sơn, Long Hồ Quyền. Long Vũ Tích khí thế trên người mười phần giật mình người, dù cho đối mặt với đầu này cao lớn ba mị kim cự người, tại khí thế bên trên, vậy mà không có chút nào yếu tại đối phương. Long Vũ Tích đánh ra một quyền này, thẳng bức kim cự người mặt, nắm đấm di chuyển mang theo ra quyền phong, tạo thành một cái cỡ nhỏ long quyền phong. Tại này trong quyền phong, thanh long cùng hắc hổ thân ảnh, như ẩn như hiện. Hoàng kim thiết cát, kim cự người đối mặt với Long Vũ Tích, không dám chút nào lãnh đạm, cùng là cấp 9 võ hoàng, hắn từng cùng Long Vũ Tích đại chiến may một lần, nhị giả đều là tương xứng. Nhưng là tại Long Hồ Sơn chiến đấu, Long Vũ Tích có được Long Hồ Sơn gia trì, lực lượng còn phải lại mạnh hơn nhiều mấy phần. Kim cự người dơ cao lên cái kia đem to lớn vô cùng vũ khí màu vàng óng, huy động cổ tay, đánh xuống. Trong chốc lát, thanh này vũ khí màu vàng óng mang theo giật mình người tiếng rít, hướng phía Long Vũ Tích này to lớn nắm đấm đánh xuống. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, theo nắm đấm cùng vũ khí va chạm, lập tức liền bạo phát ra. Cả tòa Hậu Sơn lay động kịch liệt, một cỗ khí lãng, được Long Vũ Tích cùng kim cự người làm trung tâm, bỗng nhiên toàn bộ khuếch tán ra tới. Có một tiểu ba người cách bọn họ khá gần, bị cỗ này khí lãng vén may thời điểm, trực tiếp tựu thất khiếu chảy máu, tĩnh mạch vỡ vụn, biến thành một bãi mềm nê, chết đến mức không thể chết thêm ngã xuống bên trên. Bản sơn ấn, Long Vũ Tích cũng biết rõ kim cự người rời đi chỗ, tại giao thủ qua một lần về sau, thân hình nhanh lùi lại, rút lui trên đường, hai tay cấp tốc kết ấn, nghĩ muốn triệu hoán Long Hồ Sơn, dùng cái này tới áp chế kim cự người. Theo Long Vũ Tích hai tay không ngừng kết ấn, thiên không cuối cùng xuất hiện một tòa mô hình nhỏ Long Hồ Sơn, hướng phía kim cự người nghiền ép đi qua. Vạn vật hóa kim sa, kim cự người biến sắc, cảm nhận được thiên không bên trong tòa kia Long Hồ Sơn bên trong thần ý, lập tức quyết đoán, không dám do dự. Chỉ thấy lúc này kim cự người trên người hoàng kim áo giáp lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, hắn giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, tản ra ánh sáng. Cùng lúc đó, thiên không bên trong này tòa mô hình nhỏ Long Hồ Sơn đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hướng phía kim cự người đập xuống. Đây tòa mô hình nhỏ Long Hồ Sơn chuẩn xác không sai lầm đập vào kim cự người thân bên trên, nhưng là kết cục cũng không có như đồng Long Vũ Tích chỗ muốn. Tại bạo phát ra kinh người tiếng vang về sau, này bị đặt ở cỡ nhỏ Long Hồ Sơn hà kim cự người, thân thể khổng lồ hoàn toàn tản ra, vậy mà biến thành đầy đất kim sa. Long thần hộ thể, Long Vũ Tích thấy đến này đầy đất kim sa thế mà phô thiên cái địa hướng phía hắn đánh tới, lập tức thi triển Long thần hộ thể. Nhất thời, Long Vũ Tích trên người tiên khí hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ long lân, trải tại hắn thân thượng, hạ một nháy mắt, này khắp thiên kim sa đã đem Long Vũ Tích chăm chú bao vây ở trong đó. Mà tại một bên khác, Long Hồ Song Sử đã cùng ám sát hội số 5 sát thủ cùng số 6 sát thủ dây dưa hồi lâu. Long Thần Phong cầm thương mà đứng ở một bên, cầm thương hổ khẩu có chút thấm lấy tiên huyết. Hắn nhíu mày, nhìn phía trước số 5 sát thủ. Số 5 sát thủ khóe miệng giơ lên từng tia cười lạnh, tay cầm lam sắc đại đao, vai trái bên trên có một cái động lớn, quán xuyên thân thể của hắn. Hổ Hắc Hâm thở hổn hển, trên người hổ lông đại diện tích bị thiêu hủy. Số 6 sát thủ tựu đứng trước mặt của hắn, trên người quần áo vỡ vụn, mặt bên trên có một đạo cực kỳ sâu vết cào. Sát! Hổ Hắc Hâm rít lên một tiếng, sau lưng hắc hổ đột nhiên xuất hiện, hướng chạm đất hào sát thủ một tiếng hổ khiếu. Số 6 sát thủ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt, nhưng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là để hắn phản ứng lại. Đối mặt với hổ hắc hâm như là mãnh thú chụp mồi thân ảnh, số 6 sát thủ song quyền lên hiện đầy hỏa diễm, không sợ hãi chút nào đánh phía hổ hắc hâm. Hổ hắc hâm cùng số 6 sát thủ, nhị cái người biến thành hư ảnh, trong hư không không ngừng va chạm, khẩn thiết đều thịt, hổ khiếu cùng ánh lửa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Long thần phong nhìn thoáng qua hổ hắc hâm về sau, cũng nhấc lên thương, xông về số 5 sát thủ. Tiêu tông chủ, ngươi truy đến ta sao? Tại hỗn loạn trong đám người, có hai thân ảnh bảy vào bảy ra, như vào trốn không người. Lão vương ở phía trước chạy, mà tiêu âm ở phía sau truy. Theo lão vương bàn tay mở ra cùng nắm chặt, bắc vực liên hợp trong đại quân, chắc chắn có vài chục người trong nháy mắt tử vong, lại hoặc là bị quấy rầy, chết thảm tại địch tay của người hạ. Tiêu âm không có trả lời, căm tức nhìn lão vương. Trong nội tâm nàng biết rõ, tại loại chiến trường này bên trên, mặc dù lão vương cảnh giới không phải là đỉnh tiêm, nhưng là này kinh khủng võ hồn năng lực, tuyệt đối có thể đối toàn bộ chiến trường sinh ra tác dụng mang tính chất quyết định. Lão vương trong nháy mắt liền tiến vào đến giữa đám người, tiêu âm theo sát phía sau. Lúc này, trong đám người xuất hiện ba cái mặc đấu bồng màu đen ám sát hội sát thủ, đột nhiên hướng phía tiêu âm tập sát mà đi. Tiêu âm không có dừng bước lại, khinh thường nhìn ba người một chút, một cái cấp 6 võ hoàng, còn có nhị cái cấp 4 võ hoàng, vẫn xứng không lên nàng tự mình xuất thủ. Đây ba cái ám sát hội sát thủ nhìn đến tiêu âm từ trước mặt bọn hắn cướp may, cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, cho dù là bọn hắn ba người liên thủ, cũng không phải tiêu âm đối thủ, mà mục tiêu của bọn hắn là trong đám người mặt khác ba người. Trong đám người, có một thân ảnh hết sức rõ ràng. Đạo thân ảnh này toàn thân tràn đầy lôi quang, đỉnh đầu kỳ lân giác, mỗi lần xuất thủ, nhưng là oanh sát nhiều người. Nguyệt Nguyệt, lại cho ta nhiều một chút gia trì. Đây người chính là biến thành chiến kỳ lân trạng thái Nam Cung Vương Tử, mà phía sau hắn, Nguyệt Nguyệt một mực mở ra lấy võ hồn, chỉ cấp hắn một cái người gia trì. Tốt! Nghe đến Nam Cung Vương Tử, Nguyệt Nguyệt dùng sức gật gật đầu, trong nháy mắt, trước người, thất thải lưu ly cầu võ hồn, ánh sáng trở nên càng thêm lóa mắt. Tiểu tử, tên kia ám sát hội cấp 6 võ hoàng, biến thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt tự ngăn tại Nam Cung Vương Tử trước mặt. Nam Cung Vương Tử nhìn lấy nam tử trước mắt, nhìn đến hắn cái trán trên có khắc mấy chữ, đến từ ám sát hội số 9 sát thủ, lôi kéo Nguyệt Nguyệt, không chút do dự lui về phía sau mấy bước. Nghĩ không đến còn tìm đến một cái có được kỳ lân huyết mạch gia hỏa, chỉ muốn đoạt lấy ngươi huyết mạch, cảnh giới của ta, nhất định có thể tiến thêm một bước. Số 9 sát thủ kéo trên người áo choàng, lộ ra trần trụi thân trên, mang theo không có hảo ý cười sắc mặt, nhìn xem Nam Cung Vương Tử. Đi thôi. Lúc này, Á Tác đi tới Nam Cung Vương Tử bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh nói. Được. Nam Cung Vương Tử phủi một chút số 9 sát thủ, hắn biết mình bây giờ còn không có đạt đến có thể khiêu chiến cấp 6 võ hoàng cảnh giới. Chỗ được cũng không nói thêm gì, mang theo Nguyệt Nguyệt, cách xa phiến khu vực này. Một cái cấp 4 võ hoàng, xứng đáng lên ta xuất thủ sao? Số 9 sát thủ cảm nhận được Á Tác thân lên này thuộc về cấp 4 võ hoàng khí tức, khinh thường cười đạo, đánh vung tay lên, mặt khác nhị cái cấp 4 võ hoàng ám sát hội sát thủ, đi tới bên cạnh hắn. Đến từ ám sát hội số 19 sát thủ cùng số 18 sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1224, nhập phủ. Dù cho đối mặt với ba cái ám sát hội tổng bộ sát thủ, Á Tác vẫn như cũ hay là mặt không đổi sắc. Hắn rút ra tử diễm yêu đao, chỉ hướng ba người, không nói một lời. Hừ, người không biết tự lượng sức mình, còn cho là mình là Lâm Vân, nghĩ muốn lấy một địch ba. Số 9 sát thủ chế giễu nói. Nhưng vào lúc này, đến từ Long Hổ Tông tứ đại tông sư, toàn bộ từ thiên không rơi xuống, đi tới Á Tác bên người. Giống như không tới chậm. Tần Mỗ lộ ra cười sắc mặt, hướng phía Á Tác nhẹ gật đầu. Á Tác nhìn xem Tần Mỗ, cũng nhẹ gật đầu. Sau đó 5 người toàn bộ đều vừa quay đầu, nhìn về phía ám sát hội 3 người. A, mấy cái thối ngư lạn hà, nhìn lão tử làm sao đem các ngươi bóp chết. Ám sát hội 3 tên võ hoàng, cũng tận số thả ra mình võ hồn. Hắn, để ta giải quyết, còn lại giao cho các ngươi. Á Tác lạnh giọng nói, trực tiếp nhấc lên tử diễm yêu đao, xông về số 9 sát thủ. Tứ đại tông sư, cũng đều nhao nhao thả ra võ hồn, nghĩ phải nhanh một chút đem còn lại 2 tên cấp 4 võ hoàng cầm xuống, sau đó mới có thời gian, đuổi xong nơi khác chiến trường. Lúc này, trong đám người đột nhiên bạo phát ra từng tiếng bi thương tiếng hét thảm, một đầu to lớn Xâm La Ma Vương xuất hiện ở giữa đám người. Lão nương nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu Âm ngồi ở Xâm La Ma Vương bả vai bên trên, hướng phía lão vương gầm lên giận dữ. Dưới người nàng Xâm La Ma Vương cũng phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Lão vương kiến hình, biến sắc, nhanh chóng tránh né lấy Tiêu Âm ánh mắt, nghĩ muốn rời xa Tiêu Âm. Long Hổ thành nổi, tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên. Một giả thú hóa võ hoàng, nhìn xem Lâm Vân cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, kịp phản ứng về sau, một tiếng quát lớn, mở ra huyết bùn đại khẩu, cắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân giơ lên tay trái, cứ như vậy chống đỡ mặt của hắn. Cùng lúc đó, tay trái trong lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ nhất đạo năng lượng sóng xung kích,